Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, chương 44 nguyên bản Vưu Khánh Sơn nghĩ, hôn diễn rất khó một cái quá, luôn là muốn lan lộn một chút, chính là ra ngoài hắn đoán trước chính là, hai người kia phối hợp cư nhiên như thế thuận lợi. Nếu như vậy hắn liền đơn giản đem chuẩn bị ngày mai buổi tối quay chụp xuất diễn dịch tới rồi hôm nay buổi tối, cùng nhau chụp tiết kiệm sức lực và thời gian, một đoạn này diễn là tiếp theo buổi sáng kia đoạn tiếp tục. Nguyên bản điện ảnh hai việc chính là hợp với phát sinh. Nam Hy nhanh chóng quen thuộc qua cốt truyện, mặc xong rồi một bộ màu đỏ cô dâu mới váy thường tiến đến quay chụp nơi sân. Ngồi ngay ngắn ở kính trước. Nam Hy đối với Vưu Khánh Sơn gật gật đầu, action, Nhạc Thừa Hàn đi xin cưới, Hồ Thụ Quyển người nhà cũng không biết Hồ Thụ Quyển trung tình Thanh Mai Trúc Mã Ngô Tu Niên. Nhìn Nhạc Thừa Hàn dáng vẻ đường đường, nhìn qua lại là cái đáng tin cậy, liền cảm thấy là cái lương xứng, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, chờ Hồ Thụ Quyển biết những việc này thời điểm đã muộn rồi. Thư mời đã thu, bát tự đã đổi. Liên tiếp thân nhật tử đều định rồi xuống dưới. Này đánh vỡ Hồ Thụ Quyển cuối cùng ảo tưởng. Nàng cũng không phải không có kiến thức khuê các nữ tử. Tương phản, nàng vẫn luôn đều rất có chính mình chủ ý. Việc hôn nhân này bên trong lợi hại quan hệ Hồ Thụ Quyển tưởng rõ ràng minh bạch. Đồng ý, tổn thất chỉ là chính mình. Nếu là cự tuyệt, chỉ sợ bọn họ Hồ gia mãn môn đều phải đi theo xui xèo. Như vậy dung chuyển niên đại, cùng tay cầm binh quyền nhân vi thù đối nghịch không khác tự tìm tử lộ. Huống chi là từ hôn, đây là trói lọi đánh người ra mặt, đại giới, chính là toàn gia tánh mạng, tình yêu, ở mạng người trước mặt, có vẻ như vậy giá rẻ, như vậy không chớp mắt, Hồ Thụ Quyển lấy ra chính mình từ 2 năm trước liền bắt đầu khâu và áo cưới. Từng cái mặc vào. Làm nha hoàn hóa tinh xảo trang dung, chọn lựa tốt nhất trang sức châm ở phát gian, lại ở đi lấy khăn voan thời điểm nghe được bên ngoài có động tĩnh. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hồ Thụ Quyển thanh âm nhẹ nhàng, nha hoàn đi ra ngoài lại tiến vào. Tiểu thư, Ngô Tu Niên thiếu gia tựa hồ là uống nhiều quá rượu. Ở phía trước nổi điên, bị người giá đi tỉnh rượu, Hồ Thụ Quyển tay dừng một chút. Không nói chuyện, chỉ lo cầm lấy khăn voan, trực tiếp mông tới rồi chính mình trên đầu. Long phượng trình tường, bách niên hảo hợp, đỏ thẫm khăn voan ngụ ý cắt tường như ý. Chỉ là Hồ Thụ Quyển trong lòng lại tràn đầy thê lương. Nàng cùng Ngô Tu Niên niên thiếu quen biết, dù cho chính mình gia đạo xa xút, Ngô Tu Niên cũng chưa từng ghét bỏ. Phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa. Chẳng qua Ngô gia lão thái thái coi thường hiện giờ Hồ gia. Chưa từng gật đầu, Hồ Thụ Quyển chỉ nghĩ chờ nhà mình qua cửa ải khó khăn. Là có thể làm hết thảy có điều chuyển cơ, cũng có thể chính thức cùng chính mình cha mẹ đưa ra việc hôn nhân này. Ai có thể nghĩ đến, một đường đần độn bị nâng tới rồi nhạc ra, bên ngoài có pháo tiếng vang, cũng có khách khứa ầm ĩ thanh. Nơi chốn đều lộ ra phồn hoa náo nhiệt, cùng đã suy bại Hồ gia bất đồng, nhạc gia hiện tại như mặt trời ban trưa, mỗi cái chi tiết đều ở nhắc nhở Hồ Thụ Quyển, cái này thâm trạch đại viện đi vào tới liền không đến hối hận. Bị hỉ nương đỡ ra cửa, bước qua ngạch cửa, đi tới Hồ gia trong viện, Hồ Thụ Quyển đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu lại, xuyên thấu qua màu đỏ khăn nhìn chính mình sinh sống 20 năm gác mái. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng sáo, đó là Ngô Tu Niên tiếng sáo, Hồ Thụ Quyển phân đến ra tới, ngón tay đột nhiên buộc chặt, cảm giác được đầu ngón tay đau đớn lòng bàn tay, Hồ Thụ Quyển từ trong tay áo lấy ra một phen quạt xếp, nhét vào nha hoàn trên tay, thanh âm run rẩy, đi, cầm đi, nha hoàn vội vàng nói, cấp Ngô thiếu gia đưa đi sao, Hồ Thụ Quyển lại là cắn cắn môi. Không, cho hắn, sẽ hại hắn, cầm đi thiêu, cái gì đều không cần lưu. Giờ khắc này, vẫn thường mềm ấm nữ nhân tựa hồ đột nhiên trưởng thành. Nàng thiêu hủy cây quạt, thiêu hủy thiên chân, thiêu hủy rực rỡ, ngẩng đầu đi hướng không biết nhân sinh. Cát, này quá thực thuận, toàn đoàn phim không kịp nghỉ ngơi, liền chuẩn bị chuyển tới nhạc thừa Hàn phòng ngủ quay chụp kế tiếp cảnh tượng. Đêm xuân một lần, động phòng hoa chúc, ngắn ngủn 8 chữ lại muốn kéo nảy nở tới. Rốt cuộc đây là cái quan trọng cốt truyện, kịch bản không có bất luận cái gì đối thoại, toàn dựa diễn viên chính mình phát huy, cảm xúc bồi dưỡng rất quan trọng. Bổ trang, Nam Hy chuẩn bị đem kịch bản mở ra nhìn lại. Đợi chút cùng Cố Diệp Trạch đối diễn thời điểm cũng không đến mức hoảng loạn. Lúc này Cố Diệp Trạch vào cửa, nàng thực mau đã bị Cố Diệp Trạch cầm đồ vật hấp dẫn đi qua ánh mắt. Đó là một đóa đỏ thẫm hoa, rất lớn, như là chậu rửa mặt giống nhau đường kính. Đặc biệt thấy được, Nam Hy không khỏi hỏi, đây là cái gì? Không đợi Cố Diệp Trạch nói chuyện, Vưu Khánh Sơn liền sờ sờ râu sồm nói, Tân Lăng Phục, đạo cụ tổ làm đỏ thẫm hoa, nhìn một cái đẹp sao? Bởi vì Cố Diệp Trạch thân phận, hắn không có khả năng cởi ra quân trang thay màu đỏ áo dài. Đối với Cố Diệp Trạch nhân vật tới nói, quân quyền vĩnh viễn là đệ nhất vị, cho dù là thành thân cũng muốn trang bị đầy đủ hết. Nhưng là lại bởi vì Hồ gia nhiều quy củ, nhất định phải mới mẻ nhan sắc, lúc này mới lộng cái hồng đồ vật mang lên, ở mũ thượng tích cóc cái hoa nhi cùng quải cái đỏ thẫm hoa, hai cái lựa chọn. Cố Diệp Trạch cơ trí lựa chọn người sau, chính là ai có thể tưởng được đến. Đạo cụ tổ như vậy thật thành, trực tiếp cấp tới cái siêu đại đại hoa hồng. Nam Hy nhìn đỏ thẫm hoa, lại nhìn Cố Diệp Trạch, trong lòng nghĩ, đợi chút ta liền phải đối mặt một cái đỏ thẫm hoa cố ảnh đế. Này hoa nhi, cũng quá lớn điểm nhi. Phốc, Nam Hy không khống chế được chính mình biểu tình, tiết lộ một ít ý cười, dùng tay chống đỡ cũng ngăn không được. Vưu Khánh Sơn nhìn Nam Hy, ho nhẹ một tiếng, lúc này cười có thể, đợi chút nếu là chọn khăn còn muốn cười, sợ là muốn tạp diễn, Nam Hy che miệng môi gật đầu. Mắt đào hoa nhìn kia đóa đỏ thẫm hoa, mặt mày đều mang theo ý cười, vẫn luôn không nói chuyện Cố Diệp Trạch không khỏi xem qua đi. Vừa mới kia chàng diễn cũng không cần Cố Diệp Trạch tham dự. Hắn chỉ là đứng xa nhìn. Xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ nhìn đến người này bộ dáng. Hiện tại mới tính nhìn cái rõ ràng, nữ nhân ăn mặc nhất sấn nàng nhan sắc, cổ tay thượng bộ kim vòng tay. Rõ ràng là thực tục khí trang sức, lại cứ mang ở nữ nhân tuyết trắng cổ tay trắng nõn thượng đặc biệt đẹp. Phía trước rối tung đầu vai tóc dài lúc này cũng vãn thành cái dịu dàng búi tóc. Bên tai rũ xuống hai lũ sợi tóc. Theo nữ nhân cười khẽ hơi đong đưa, Cố Diệp Trạch suối nước lạnh giống nhau con ngươi hơi chớp một chút. Rồi sau đó hắn liền lưu loát đem hoa hồng cột vào trên người mình. Nam Hy lại lần nữa gắt gao mà nhấp miệng, sợ chính mình không cẩn thận cười ra tiếng tới, nhưng là Cố Diệp Trạch lại là chủ động đi lên trước tới. Vươn tay, cầm Nam Hy trên cổ tay kim vòng. Cái này hành động làm Nam Hy trên mặt tươi cười chậm rãi chuyển vì kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Cố Diệp Trạch, lại trước hết nghe tới rồi Cố Diệp Trạch thanh âm, ngẩng đầu nhìn ta, Nam Hy theo lời đem chính mình ánh mắt từ đỏ thẫm tiêu tốn mặt dịch khai. Nhìn về phía Cố Diệp Trạch mặt, đây là một cái mặt mày thư lãng nam nhân, chẳng sợ hắn chỉ là đứng ở chỗ này, trừ bỏ hơi nhướng mày ngoại cũng không có mặt khác động tác. Nam Hy đều có thể cảm giác được Cố Diệp Trạch đã nhập diễn. Đúng vậy, hiện tại hắn không phải Cố Diệp Trạch, mà là Nhạc Thừa Hàn, cái kia bá đạo ngang ngược nhạc thiếu soái. Nam Hy trên mặt tươi cười dần đạm xuống dưới, nàng biết Cố Diệp Trạch đây là ở giúp đỡ chính mình tìm kiếm cảm xúc. Đây là hồ thụ quyển vận mệnh bước ngoặt, chẳng sợ tràn đầy một mảnh đỏ tươi. Đối với hồ thụ quyển tới nói, về sau sinh mệnh chỉ có u ám, không hề có nhan sắc, đem hồ thụ quyển quá vãng hết thảy ở trong óc qua một lần. Nam Hy trở tay cầm Cố Diệp Trạch đầu ngón tay, băng lương ngón tay, bị nữ nhân ấm áp lòng bàn tay hợp lại trụ, độ ấm kém mang đến tê dại làm Cố Diệp Trạch theo bản năng cuộn lên ngón tay. Nam Hy lại không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nàng chớp chớp mắt, đã không có vừa mới tươi cười. Tươi cười, không nên thuộc về Hồ Thụ Quyền. Nam Hy liền như vậy nhìn chằm chằm vào Cố Diệt Trạch. Dần dần mà, nàng biểu tình thay đổi. Vẫn như cũ là như vậy mát, vẫn cứ là như vậy tinh xảo dung nhan. Chính là chờ nàng mở miệng thời điểm đã mang theo âm dung. Thiếu soái, kêu tên của ta. Cố Diệt Trạch nhàn nhạt mở miệng. Nắm kim vòng tay nắm thật chặt, Nam Hy hơi há mồm, có lẽ là gần nhất nghe thấy cái này yêu cầu số lần có điểm nhiều. Nàng theo bản năng mở miệng, Cố Diệt Trạch, tên này, tựa hồ có chứa ma lực. Nam Hy lại lần nữa nghe được hệ thống nhắc nhở nàng tim đập quá tốc. Hệ thống, ta khi nào có thể đóng cửa nhắc nhở âm? Khắc kim trăm vạn tức khắc mở ra hệ thống nhắc nhở đóng cửa công năng. Xin hỏi ký chủ hay không tiếp tục? Tốt, hệ thống ngươi thật tốt dùng. Nghe một chút khắc kim con số lập tức liền tim đập bình phục. Lâm Thượng đứng ở một bên, hơi hơi bĩu môi, Nam Hy muốn xui xẻo. Nhà mình nghệ sĩ nhất không thích ở nhập diễn thời điểm kêu hắn tên làm hắn ra diễn. Lúc này chắc là muốn tức giận, đang chuẩn bị đi lên trấn an Cố Diệt Trạch, Lâm Thượng lại nghe đến Cố Diệt Trạch thanh âm vang lên. Nửa điểm tức giận ý tứ đều không có. Tìm được cảm giác, ân, đợi chút, chúng ta có thể tranh thủ một cái quá. Cảm ơn ngươi Cố lão sư. Kêu tên, Nga, Cố Diệt Trạch, Lâm Thượng không tự giác mà duỗi tay bưng kín mặt. Một bên Lục Nhiên nhìn đến, khẽ nhíu mày, răng đau, Lâm Thượng mặt vô biểu tình. Không, mặt đau thực mau. Các bộ môn thu thập sẵn sàng. Vưu Khánh Sơn ra lệnh một tiếng. Động phòng xuất diễn chính thức bắt đầu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.